Đan Võ Thần Tôn, chương 276, ta cho ngươi cơ hội này. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn Diệp Tinh Hà lập tức nhíu mày lại, ánh mắt híp lại. Này là muốn tham không có ta bảo vật a, hắn lại không hề tức giận, ngược lại vẻ mặt bình tĩnh. Chẳng qua là cái kia trong mắt sát ý lại càng ngày càng sâu, mỉm cười nói, Đỗ Triều Mậu, ngươi, khẳng định muốn làm như vậy. Đỗ Triều Mậu không khỏi, run rẩy sợ run cả người. Tiểu tử này ánh mắt làm sao đáng sợ như thế? Tiếp theo, liền thẹn quá hóa giận, ta sợ hắn làm cái gì, lão tử thực lực cao hơn hắn ba cái đại cảnh giới, ta có thể là cương cảnh đệ ngũ trọng lâu đỉnh phong, ta sợ hắn cái dám nha. Hắn âm hiểm nói ra tiểu tử ta chính là tham, ngươi có thể làm gì ta? Chấm, một tiếng giống to cốt ngay cho ta thừa dịp lão tử bảo vật vừa tới tay, tâm tình tốt không? Muốn thu thập người, tay hắn cơ hồ muốn đâm tại Diệp Tinh Hà trên mặt cực điểm hung hăng càn quấy. Chờ lão tử không có kiên nhẫn, một quyền phế bỏ ngươi. Ngươi muốn một quyền phế đi ai vậy? Vừa dứt lời, một đạo thanh âm lạnh như băng ở sau lưng vang lên. Diệp Tinh Hà quay đầu, liền thấy mấy người đi tới. Một người trong đó chính là Vệ Giật Minh, mà bên cạnh hắn người ước chừng hơn 40 tuổi. Một thân đơn giản màu nâu áo bào, hai đạo dày nặng mày rậm, rất có uy nghiêm. Nhìn thấy bọn hắn, Đỗ Triều Mậu lập tức gương mặt tươi cười, nịnh nọt nói ra, Vệ đại nhân, Hầu đại nhân ngài đã tới. Nguyên lai, này uy nghiêm trung niên tên là Hầu Tu Tề. Chính là này đoán tạo điện trưởng lão. Vệ Giật Minh tầm mắt quét qua, liền biết nơi này xảy ra chuyện gì. Trong mắt mang theo một vệt vẻ áy náy, Diệp Tinh. Hà là hắn mang tới, lại tại nơi này đụng phải việc này. Trong lòng của hắn rất là tự trách, lạnh cười nói, không nghĩ tới ta hạ viện tân nhân vương, lại tới đây lại sẽ bị ngươi bực này hạng giá áo túi cơm làm khó dễ. Cái gì, hắn là người mới vương? Nghe được ba chữ này, Đỗ Triều Mậu trong lòng giật mình. Bất quá, nhưng cũng không quá để ý, địa vị của hắn không kém hơn thượng viện đệ tử. Trong mắt hắn, tân nhân vương, đơn giản liền là lợi hại điểm người mới thôi. Hầu Tu Tề cũng là nhíu nhíu mày, hắn lạnh giọng hét lên, Đỗ Triều Mậu, đây là có chuyện gì? Đỗ Triều Mậu lập tức thêm mắm thêm muối nói một phiên. Tại trong miệng hắn, liền thành Diệp Tinh Hà cố tình gây sự. Lại không hề đề cập tới chính mình đem Diệp Tinh Hà chí tôn long lân, mưu toan chiếm làm của riêng sự tình. Hầu Tu Tề nghe xong từ chối cho ý, kiến, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, Vệ Giật Minh trầm giọng nói, Hầu trưởng lão ta biết Diệp Tinh Hà tính nết, hắn tuyệt đối không phải loại người này. Diệp Tinh Hà, ngươi nói. Diệp Tinh Hà mỉm cười, chẳng qua là phun ra một câu, ngươi biết ta có chí tôn long lân. Vệ Giật Minh gật gật đầu tiện tay bắn ra, lập tức Đỗ Triều Mậu chính là một cái lảo đảo. Tay áo không gió từ lên, xương ra tay bên trong cái kia một viên chí tôn long lân. Thấy này long lân về sau, Hầu Tu Tề trên mặt lập tức lộ ra một vệt vẻ kinh hãi. Bước nhanh đi ra phía trước, một thanh theo Đỗ Triều Mậu trong tay đem cái kia long lân cầm tới, run giọng nói ra, này, này đây chẳng lẽ là chúng ta hộ cung thần thú lân phiến sao? Không sai, Vệ Giật Minh mỉm cười nói, chẳng những là hộ cung thần thú lân phiến, mà lại là nó chân quý nhất mi tâm, chí tôn long lân. Hầu Tu Tề nghe, lập tức như bị sét đánh, ánh mắt đờ đẫn, run giọng nói ra, thật chứ, làm sao có thể, này chí tôn long lân, hắn xem như chân bảo. 10 năm mới bất quá chóc ra một mảnh, lại thế nào bỏ được đưa cho người khác. Vệ Giật Minh giống như cười mà không phải cười nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt mỉm cười nói, mọi thứ đều chú trọng một cái duyên phận đi. Diệp Tinh Hà vừa mới vào cung thời điểm, tại trên thuyền lớn liền đụng phải hộ cung thần thú. Thần thú đại nhân lại cùng hắn mới quen đã thân, gặp mặt về sau liền đưa này một viên chí tôn long lân cho hắn. Hầu Tu Tề sững sờ tại chỗ tốt nửa ngày mới vừa hồi phục lại tinh thần, lắc đầu liên tục thở dài. Cơ duyên, thật sự là cơ duyên to lớn nha, nhìn xem Diệp Tinh Hà tầm mắt phức tạp, bỗng nhiên hưng phấn nói, tốt như vậy tài liệu, nhường Đỗ Triều Mậu tới. Rèn luyện cái kia thật là đáng tiếc, hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà cười nói, tiểu tử, nếu ngươi không có ý kiến ta tự mình tới vì ngươi rèn đúc này bảo giáp như thế nào. Vệ Giật Minh tranh thủ thời gian nhắc nhở, Diệp Tinh Hà, mau trả lời ứng a, Hầu Tu Tề trưởng lão có thể là đường đường cấp 6 đoán tạo sư, chẳng những là thương mô chín quận mạnh nhất một cái, mà lại thậm chí có thể là đại sở vương triều đều phải tính đến. Diệp Tinh Hà mừng rỡ trong lòng, này Hầu Tu Tề chính là tác hạ học cung rèn đúc tối cường người. Đường đường cấp 6 đoán tạo sư, phóng nhãn toàn bộ đại sở vương triều đều xem như nổi danh hào tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý. Trầm giọng nói, vậy liền đa tạ Hầu trưởng lão, ở bên cạnh Đỗ Triều Mậu mặt mũi tràn đầy tức giận. Chẳng qua là cũng không dám cùng Hầu Tu Tề nhiều nói nhảm, đành phải nhận, Diệp Tinh Hà lại cùng Hầu Tu Tề cẩn thận nói một phiên yêu cầu của mình. Hầu Tu Tề gật đầu cười nói, ngươi sau nửa tháng tới lĩnh là được. Vật này, ta cần phải thật tốt rèn luyện, đoán chừng phải dùng bên trên rất cường đại chân quý tài liệu trong thời gian ngắn rèn không tạo được. Diệp Tinh Hà gật đầu. Vệ Giật Minh cười nói, cái kia chuyện chỗ này, chúng ta liền đi thôi. Chậm đã, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên thản nhiên nói, có chút ân oán, tựa hồ còn không có kết đây. Hắn nhìn về phía Đỗ Triều Mậu, vừa rồi, này Đỗ Triều Mậu 5 lần 7 lượt nói muốn giáo huấn ta còn hướng ta đòi lấy chỗ tốt. Thậm chí còn muốn tham không có ta Chí Tôn Long Lân, chuyện này nên nói như thế nào? Hầu Tu Tề lập tức có chút khó khăn, Đỗ Triều Mậu trung quy là hắn điện bên trong đệ tử. Mặc dù, ngang bướng không thể tả, hắn cũng có chút chán ghét nhưng cũng không thể rõ ràng liền thu thập hắn. Diệp Tinh Hà tự nhiên nhìn ra hắn khó xử chỗ cười nhạt nói, yên tâm, đây là hai chúng ta sự tình. Đỗ Triều Mậu thanh âm khàn giọng, tiểu tử, ngươi muốn như thế nào? Không ra hồn, Diệp Tinh Hà nhìn về phía hắn, cười nhạt một tiếng, ngươi không phải nói nghĩ giáo huấn một chút ta sao? Tới, tay hắn chỉ ngoắc ngoắc ta cho ngươi cơ hội này. Cái gì, Đỗ Triều Mậu mặt mũi tràn đầy không dám tin, ngươi nói ngươi muốn giáo huấn ta. Chấm, dĩ nhiên, Diệp Tinh Hà gật gật đầu. Đỗ Triều Mậu cười ha ha, lắc đầu liên tục, bên này động tĩnh cũng đã là kinh động đến đoán tạo điện những người khác. Số 10 đệ tử dồn dập xông tới, thấy một màn này cũng là xem thường. Tiểu tử này thật ngông cuồng, cầm cái tân nhân vương, liền. Không biết trời cao đất rộng, tân nhân vương tính là gì? Hắn muốn thu thập Đỗ Triều Mậu. Đỗ Triều Mậu có thể là chúng ta bên trong thực lực mạnh nhất một trong. Tất cả đoán tạo điện đệ tử, đều là tại hạ viện trong các đệ tử tỉ mỉ tuyển chọn ra tới, thực lực chưa hẳn yếu tại thượng viện đệ tử. Tiểu tử, ngươi cảm thấy tân nhân vương tính là cái gì chứ a? Ta cho ngươi biết, ngươi bất quá chỉ là cái mạnh lớn một chút người mới đệ tử mà thôi, tại ta chỗ này không bằng cái rắm. Hiểu không, hắn cực kỳ hung hăng càn quấy. Sau một khắc thì là một tiếng hét lên, bỗng nhiên xông về phía trước. Hướng Diệp Tinh Hà phát động tập kích, cái này người, nhìn như táo bạo kỳ thực cũng là âm tàn hạng người. Cố ý nói cái kia lời nói, mặt ngoài khinh thường, kỳ thực đột nhiên đối Diệp Tinh Hà động thủ. Cách chương,